Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thay đổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm, Ang Nga trước tới thăm vợ chồng Ronan, đến vợ chồng Ronan nhà, mới biết Ronan vậy bị Kirin to nghị viện mệnh lệnh, muốn cùng chung đi liên minh bộ thống soái tối cao đảm nhiệm tiền tuyến liên lạc quan. Phụ trách cân đối thống nhất Dalaran phái đi tiền tuyến tiếp viện pháp sư. Angma đem Windrunner gia tộc tin giữ cho biết liền hai người. Kết quả Sylvaner bỏ mình tin tức, tựa như cùng sấm sét giữa trời quang vậy, hoàn toàn đánh sụp Veriza tâm lý phòng tuyến. Tại sao có thể như vậy? Veriza như muốn tê liệt ngã xuống đất. Ronan vội vàng đỡ nàng. Lần thứ hai chiến tranh. Nàng mất đi song thân cùng đệ đệ. Không lâu sau, đại tỷ áo lôi lỉ á mất tích tại Đê La ừ thế giới. Mà bây giờ, nàng duy nhất người thân Sylvaner cũng đã chết. Veriza vùi đầu vào Ronan khuỷu tay, im lặng khóc thút thít, khóc ngưng mưa mương mưa. Vị này Windrunner gia tộc 3 tỷ muội nhỏ nhất lão tam. Cả đời vận mệnh bi thảm cực kỳ. Người thân từng cái rời đi nhân thế, liền liền trượng phu Ronan, cuối cùng cũng chết tại Serama cuộc chiến. Angma nặng nề nói, nữ sĩ, mời nén bi thương, xương chi đau thương trói buộc Sylvaner tướng quân linh hồn, nhưng nàng vẫn có giải thoát có thể. Dựa theo chánh sử, Hắc Môn trải qua 21 năm, Illidan sử dụng Sazira mắt làm phép công kích băng quan băng xuyên. Định tiêu diệt vua Lich cử động suy yếu vua Lich đối với quân đoàn Skirt nắm trong tay. Sylvaner chính là không lâu sau, từ vĩnh hằng trói buộc trong thoát khỏi, nàng không chỉ có thiếu chút nữa giết Atha, còn dẫn rất nhiều tự do vong linh hợp thành bị quên người. Thành là đông đại lục phương Bắc thế lực cường đại không thể coi nhẹ. Là thúc đẩy Azeroth lịch sử tiến triển nhân vật then chốt. Con. Đây là ngươi phỏng đoán, vẫn là căn cứ sự thật làm ra suy đoán. Ronan hỏi, Angma hít sâu một hơi, tức là phỏng đoán, cũng là suy đoán, nếu như có thể sớm trợ giúp nữ yêu vương thoát khỏi vua Lich khống chế. Có lẽ phương Bắc lịch sử tiến trình cũng sẽ bị sửa lại. Dĩ nhiên, cái này là Angma một phía tình nguyện phỏng đoán thôi, cơ hồ không thể nào thực hiện. Bất quá nếu nói là cơ hội, quả thật vẫn có như vậy một chút. Illidan pháp thuật ở vua Lich đổ đựng. Khối kia đến từ vặn vẹo hư không chỗ sâu băng cứng lên tạo thành một đạo liệt ngân. Vua Lich lực lượng vì vậy không ngừng chạy mất. Qua đếm tháng lâu, thời gian xảy ra một loạt chuyện kiện. Huyết tinh linh đầu dựa vào Illidan. Illidan đánh bại mã sát bên trong bữa thành là ngoại vực vua. Bị truy đuổi đến chỗ này, Kilchedon lại lần nữa mệnh lệnh tiêu diệt vua Lich. Mới yếu hóa đến không cách nào hoàn toàn nắm trong tay quân đoàn Skirt tình cảnh. Trong đó là có một cái quá trình. Cho đến Illidan dẫn quân đội đi Northrun, định hoàn toàn tiêu diệt vua Lich. Vua Lich khẩn cấp kêu gọi Atha dẫn bộ phận binh lực hồi viên. Lordaeron phương diện quân đoàn Skirt binh lực trống rỗng. Sylvaner lúc này mời võ trang khởi nghĩa. Sylvaner thuộc về nhóm kia ý chí mãnh liệt nhất vong linh. Angna cho rằng, nàng sớm ở vua Lich lực lượng chạy mất ban đầu, thì đã thành công thoát khỏi khống chế. Nhưng bởi vì quân đoàn Skirt thế lớn mà một mực ẩn núp. Chờ đợi cơ hội, nếu như Angma có thể giúp nàng trước thời hạn thoát khỏi khống chế. Bất luận bị quên người thế lực sẽ không trước thời hạn ra đời. Phương Bắc thế cục ít nhất vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ huyết tinh linh con đường phía trước liền đi được không gian nan như vậy. Ta phải đi về. Ronan trong ngực Veriza ngừng nước mắt. Kiên định nói. Ta phải về que Thaler. Đồng bào cần ta. Cái gì? Ronan sợ hết hồn. The Sanuel nổ đưa tới ma lưới rối loạn chưa biến mất. Từ que Thaler truyền đưa ra không khó, nhưng không người có thể đem nơi đó thành tựu truyền tống mục tiêu. Veriza lông mày nhướn lên. Ai nói ta muốn truyền đưa trở về? Ý nói, nàng là muốn đi đường bộ hoặc là đường thủy trở về. Có thể Dalaran cùng Queuthaler bây giờ hoành tuyên đếm không hết vong linh. Đường bộ hiển nhiên không thể thực hiện được. Đường thủy vậy tuyệt khó giữ được hiểm. Ronan cầm nàng hai vai, nghiêm túc nói, gục cưng, ngươi thống khổ ta cảm động lây. Nhưng ta không thể để cho ngươi như vậy mạo hiểm. Ta không thể mất đi ngươi. Thật không thể. Ronan vài ba lời sẽ để cho Veriza diễn cảm mềm mại xuống. Không giúp dùng hai tay che gương mặt. Nước mắt lần nữa giống như đoạn tuyến hạt châu. Không ngừng từ nàng kẽ ngón tay nhỏ xuống. Ô, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Hết thảy cũng sẽ khá hơn. Ta hướng ngươi bảo đảm. Thân ấy, bảo đảm. Ronan ôn nhu đem thê tử nắm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Người thường căn bản không tưởng tượng nổi. Cao lớn thô kệch tóc đỏ Ronan. Cũng có như vậy dịu dàng một mặt. Anga chỉ cảm thấy được bị thô lỗ nhét một cái thức ăn cho chó. Vạn phần buồn rầu. Tốt lắm, tốt lắm. Thân ấy, ở Ronan an ủi hạ. Veridian rốt cuộc ngừng tiếng khóc. Cặp mắt đỏ ngầu giống như bánh mì như nhau sưng lên thật cao. Nhìn một chút đôi mắt này. Ta bé đáng yêu đều không đẹp. Mau đi dọn dẹp một chút. Chúng ta lập tức sẽ lên đường. Phốp. Angma mắt trừng chó ngây ngô. Hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Ronan có thể bắt sống tầm mắt cực cao Veriza tâm hồn thiếu nữ. Cái này CMN thật là tình thánh à. Ta thế hợp mẫu mực. Ta thế hợp mẫu mực à. Veriza phá thế mỉm cười. Mặc dù trong mắt vẫn có nồng nặc đau thương. Nhưng hiển nhiên đã tốt lắm rất nhiều. Nàng hờn dỗi đánh Ronan một chút. Tránh thoát người sau ôm trong ngực. Rồi sau đó mặt đỏ bừng đối với Angma áy náy nói. Xin lỗi, để cho ngươi chê cười. Ta quá thất thố. Angma hồi lấy lễ phép mỉm cười. Veriza cùng trượng phu nói đôi câu. Liền đi thu thập được sắp xếp. Không thể không nói. Queuthaler hủy diệt để cho Kirin to nghị viện rất khiếp sợ. Bây giờ toàn bộ Dalaran cũng vận chuyển hết tốc lực. Liền liền một ít học giả hình pháp sư đều bị phái đến trên chiến trường. Toàn lực thu thập liên quan tới quân đoàn Skirt tình báo. Tiếp viện tiền tuyến chiến đấu pháp sư vậy nhận được giống nhau mệnh lệnh. Ngược lại phân phát không ra quá nhiều người tay tiếp viện chiến đấu. Nghe nói tối hôm qua, Liên minh Bộ Thống soái tối cao còn phái tới liên lạc quan đối với lần này biểu đạt bất mãn. Ronan nở nụ cười khổ. Angma nghe vậy lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Chẳng lẽ những đại nhân vật kia cuối cùng nghe vẫn là lấy hắn đề nghị sao? Cái này là một chuyện tốt à? Không ra 5 phút, Veriza đã thu thập xong. Ba người liền cùng chung đi Crassus sân đấu truyền tống Internet tiết điểm. Lanatho, Eta cùng với một đám nhân viên đi theo đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu. Gặp Angma cùng vợ chồng Ronan đồng hành. Eta biểu tình trên mặt có chút khó chịu. Để cho Angma bất ngờ là Jenner cũng ở đây trong đám người. Vừa thấy được hắn liền đón. Màu vàng kim mái tóc dài ở ánh mặt trời nổi bật hạ tăng thêm nhu mỹ. Nhịp bước tần số vừa phải, vừa không có cung đình lễ phép kiểu xoa giả bộ. Vậy chút nào không hiện được thô tục thất lễ. Trên mặt còn treo vừa đúng lúc mỉm cười. Nói như thế nào đây? Trừ hoàn mỹ hai chữ. Angma không tìm được khác từ ngữ. Jenner cả người trên mình cũng tràn đầy tự tin. Không là cố ý biểu dương. Mà là tự nhiên làm theo, từ bên trong đến bên ngoài lộ ra, để cho người qua hạng mục khó quên, tựa hồ Jenner đặc biệt, đã như vậy lần đầu gặp đầu mối, không hổ là có thể để cho Atha cùng Kaenatha hai vị vương tử cũng thật sâu mê luyến Kuntira. Vương nữ, càng không hổ là đời sau tên khắp thiên hạ Serama nữ vương, Azeroth nữ anh hùng, Ronan đại sư. Veriza phu nhân, Jenner lễ phép và vợ chồng Ronan lên tiếng chào hỏi. Đối với Ang Ma nói, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Vương nữ điện hạ mời nói. Ang Ma theo nàng tới qua một bên. Zeno khoác bảo màu xanh nón lá rộng vành. Bên bờ xăm tuyệt đẹp khắc hoa văn. Bên trong là một kiện dán vừa người thể đường cong màu trắng cao cổ thu thân chứa. Một đôi thẳng tắp đều đặn thon dài đùi đẹp vô cùng cái mỹ cảm. Ăn mặc đạt tới đầu gối giày ống cao. Lộ vẻ được lợi rơi cực kỳ. Từ bên trong đến bên ngoài lộ ra một cổ cái tuổi này đoạn cô gái rất hiếm thấy giàu kinh nghiệm. Ta muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Không có ngoại giao tính hàn huyên. Jenner nói rất đơn giản. Vẻ mặt so tối hôm qua ung dung rất nhiều. Tựa hồ là nghĩ thông suốt khốn khổ đã lâu vấn đề. Ang Ma mỉm cười nói. Vương nữ điện hạ có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Hắn biết coi như không có tối hôm qua lần đó. Nói chuyện lâu, Jenner cũng sẽ giống như chính xác thời gian tuyến bên trong như vậy. Dẫn tất cả nguyện ý đi theo nàng dân tị nạn vượt Tây. Ang Ma chỉ là ở Jenner trong cuộc đời nhất bắt trước hoàng thời khắc. Dành cho nàng trong lòng an ủi. Chí ít việc cho nàng rõ ràng liền mình không phải là không người công nhận. Ta sẽ trở lại Kuntira chiêu mộ hết thảy có thể dùng thuyền bè. Hết sức ta có thể cứu trợ dân tị nạn. Giống như ngươi nói, nhưng được chuyện tốt. Mạc hỏi tiền đồ, Jenner vuốt lại bên tai tóc chìa chìa. Vẻ mặt đặc biệt thản nhiên. Giống như một đêm bây giờ chín muồi rất nhiều. Nhưng ở sau đó, ta đem trở lại Dalaran. Cùng đạo sư cùng chung chiến đấu hăng hái ở bảo vệ nhân dân tuyến đầu. Jenner ánh mắt rất nhanh nhu. Hòa, cảm ơn ngươi để cho ta rõ ràng những thứ này. Ang Ma nhất thời cả kinh. Cho đến nàng biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. Ang Ma trở lại đi ra ngoài đội ngũ. Trong lòng còn đang một mực đánh trống. Jenner gánh vác sứ mạng vô cùng trọng yếu. Không lâu sau liền sẽ ở Medivh dưới sự chỉ dẫn cùng Gia Lan và ám dạ tinh linh tạo thành liên quân. Chung nhau bảo vệ núi Hy Gian. Hắn lo âu mình xuất hiện sẽ đối với cái này một lịch sử tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Đây chính là liên quan đến Azeroth tồn vong hay không trọng đại lịch sử chuyện kiện à. Ang Ma cau mày, lo lắng mình xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến cái này một tầng lớn lịch sử chuyện kiện. Muốn thật là nói như vậy, hắn thì nhất định phải bảo đảm Jenner thuận lợi tham dự núi Hy Gian bảo vệ chiến. Cửa truyền tống mắc tốt, đang lúc suy tư, Dalaran truyền tống sư chào hỏi, nguyên lai là cửa truyền tống mắc xong rồi. Mọi người hướng cửa truyền tống đi tới, Ang Ma đi theo phía sau cùng. Ta nói thằng nhóc ngươi tối ngày hôm qua làm sao không quá dễ ngủ. Lanatho cố ý đi thong thả hai bước rơi vào đội đuôi. Hơi nghiêng thân, ở bên tai hắn hơi thở như hoa lan. Nguyên lai là hẹn với. Đại tỷ, ngươi làm sao biết ta tối ngày hôm qua đi ra ngoài à? Ang Ma quay đầu, nhưng thiếu chút nữa và Lanatho đụng cái mặt đối mặt. Lanatho cố ý bày ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Đối với hắn nhỏ giọng nói. Nói đi. Ngươi dự định làm sao thu mua ta? Nếu là vương tử điện hạ biết ngươi lại dám chấm mút hắn người yêu. Hừ hừ, cái gì gọi là chấm mút à? Ang Ma thật là khóc không ra nước mắt. Sao dung kiều, xem hình romat bằng https://www.publiccom/wargrab/upload/5/52/52/aoms88/6.1.jp/sao/converter/dung-kiều-cầu-ủng. Hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https://tuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-la-noi-ma-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.